Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 1, quyển 1, câu chuyện bắt đầu chương 1, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 1, câu chuyện bắt đầu tại ga tàu điện ngầm. Từ Minh Minh đang cãi nhau với một người đàn ông. Rất khó để hình dung cảnh một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa và váy công sở ôm sát. Đeo khuyên tai kim cương. Đi giày cao gót mảnh lại xô sát với một gã cao to. Cô bạn thân Trương Lạc Lạc vừa giữ xe đẩy trẻ em vừa lao vào can ngăn. Thậm chí còn dùng túi mẹ và bé đập vào người đàn ông đó. Cô con gái nhất nhất vỗ tay reo lên mừng rỡ. Đánh giỏi, những người khác cũng hùa theo. Đánh đi, phải đánh, máu nóng bốc lên khi người đàn ông tát mình. Từ Minh Minh lao đến tóm lấy chỗ hiểm khiến anh ta la lên. Rồi lại túm lấy mái tóc bóng dầu của anh ta. Khi tàu điện ngầm đến trạm, mọi người né ra tạo thành một lối đi để nhìn người phụ nữ. Đánh điên cuồng, đó kéo gã đàn ông xuống sân ga. Cô bạn thân đẩy xe đẩy phía sau. Thỉnh thoảng còn đá cho anh ta vài cái. Cô bé trong xe cứ luôn miệng hô hào. Đánh, đánh. Cảnh sát đến, tàu điện ngầm rời đi. Vở hài kịch kết thúc. Cuộc ẩu đả này quá mệt mỏi. Tư Minh Minh nhìn đồng hồ. Buổi xem mắt sắp trễ. Cô cúi xuống nói với Nhất Nhất. Tối nay mẹ nuôi sẽ đến chơi với con. Mau về nhà với mẹ con nhé. Phải đi xem mắt thật à? Trương Lạc Lạc hỏi. Đi chứ, thú vị mà. Nhưng đừng dọa người ta. Tối đừng đến nhà mình. Mình có việc. Trương Lạc Lạc dặn dò. Tư Minh Minh ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều thẳng thắn, đôi khi lại nói điều gì đó châm biếm khiến người khác khó chịu. Tóm lại là không dễ chọc. Tư Minh Minh khẽ nhếch miệng, quay người bước đi, đôi giày cao gót như tiếp thêm sức mạnh cho cô, mỗi bước đều vang lên đầy tự tin, giống in như cách cô nói chuyện, nghe cũng khiến người ta phải dè chừng. Dạo gần đây, Từ Minh Minh bất chợt nảy ra ý muốn kết hôn, khiến mẹ cô Nhiếp Như Sương vui mừng khôn xiết, thông báo khắp nơi để tìm một người tử tế cho con gái. Buổi xem mắt lần này rầm rộ chưa từng có, chưa ai từng thấy nhà họ Tư lại sôi nổi đến vậy. Từ Minh Minh khá thích xem mắt rất thú vị, những người đàn ông ngồi đối diện cô thường giả vờ đứng đắn. Cố gắng che giấu mọi khuyết điểm, nói về lý tưởng sống và kế hoạch tương lai. Cuối cùng, mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh việc kết hôn và sinh con của cô. Có vài người không biết điều còn hỏi thẳng. Em nghĩ sao về việc phân chia chi phí trong hôn nhân? Từ Minh Minh hiểu rõ tâm lý con người và biết cách ứng phó. Đối phương có thể nổi giận hoặc bỏ đi, nhưng cô lại hoàn toàn không để tâm. Cảm giác lật tẩy bộ mặt của họ thật sự rất sảng khoái. Bề ngoài cô luôn bình tĩnh. Các cấp dưới thường gọi cô là cô gái băng giá. Cô biết nhưng cũng chẳng để ý. Bên trong cô tồn tại cảm xúc mãnh liệt. Có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Như cuộc ẩu đả vừa rồi. Người đàn ông không biết điều. Cướp lấy chỗ ngồi của Trương Lạc Lạc. Tất nhiên họ không vui. Người đàn ông mở miệng chửi họ là con chó con của mẹ. Còn chưa xong, anh ta càng chửi càng tức giận. Trước mặt Nhất Nhất, anh ta còn làm những động tác thô lỗ với Tư Minh Minh và các cô gái. Nếu chuyện này xảy ra trong hoàn cảnh bình thường, Tư Minh Minh sẽ coi anh ta như một con chó điên. Nhưng hôm nay, con gái nuôi Nhất Nhất đang ở đó, đôi mắt trong veo đầy vẻ không hiểu. Thậm chí còn cố gắng hiểu những động tác của người đàn ông. Từ Minh Minh tức giận đến mức bốc hỏa. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa trong lòng cô bùng lên dữ dội. Thề phải dạy cho tên đàn ông ăn phân chó kia một bài học. Chiêu, đánh hiểm của Từ Minh Minh quả thật hiệu quả. Nhưng cô không hề thấy thỏa mãn. Thậm chí còn hối hận vì không mang theo nước sát khuẩn. Sau khi đã hả giận. Khi ngồi trong nhà hàng, cô lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Nhà hàng này gần công ty Tư Minh Minh, cô đã từng đi ngang qua vài lần vào ngày thường nhưng ngại xếp hàng nên chưa vào. Cuối tuần, ở đây ít người hơn. Khi bước vào, cô ngửi thấy một mùi rất đặc biệt. Như, gì nhỉ? Tư Minh Minh ngồi xuống bàn suy nghĩ. À đúng rồi, mùi của một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Mùa hè nóng bức, mùi hương ấy thanh mát và giản dị. Chủ nhân nhà hàng có vẻ là người có gu. Tư Minh Minh nhìn bóng mình trong tấm kính. Khuyên tai kim cương lấp lánh. Hài hòa với những bông hoa nở rộ ngoài vỉa hè. Đối tượng xem mắt đến muộn, nhưng cô cũng không ngạc nhiên. Người đàn ông nhỏ hơn cô 3 tuổi, du học sinh tài năng mới về nước. Vẻ ngoài ưa nhìn, chắc chắn anh ta muốn thể hiện ưu thế của mình trong tình huống này. Nhưng Tư Minh Minh đã gặp đủ loại người. Cô chẳng xem trọng anh ta. Trong mắt cô, tất cả chỉ là một mớ rau cải, khoai tây, không có gì đáng giá. Cô không thích dùng điện thoại, chờ đợi trong trạng thái tĩnh lặng như thiền định. Mắt khép hờ, mơ màng buồn ngủ, nhân viên phục vụ sau quầy liên tục liếc nhìn. Người khách đó chỉ gọi một ly nước rồi ngồi đó. Cậu ta muốn lên hỏi xem cô cần dùng gì nhưng lại do dự. Không hiểu sao thấy hơi sợ người phụ nữ này. Ông chủ Tô Cảnh Thu xuất hiện, đã quen với sự vắng vẻ của cuối tuần. Mặc chiếc áo phông rộng, đầu tròn lởm chởm, cánh tay đầy hình xăm. Cặp lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt hờ hững, nhìn có chút bất cần. Trông chẳng giống người tử tế. Anh mở sổ tính tiền. Chậc, một tiếng rồi gặp lại. Liếc quanh nhà hàng, thấy người phụ nữ đang mơ màng ngủ. Khách ở đây hầu hết là dân trí thức. Hiếm khi có ai định ăn không. Tuy nhiên, Tô Cảnh Thu lại thoải mái. Còn bảo phục vụ mang ly cà phê do anh tự pha đến cho cô thưởng thức. Người phụ nữ không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, coi sự chu đáo này như điều hiển nhiên. Giả tạo Tô Cảnh Thu nửa muốn thốt ra một câu chửi thề nhưng lại kiềm lại. Vì sáng nay anh đã thề sẽ không nói lời thô tê ục nữa. Một vị thầy bảo anh nên bớt khẩu nghiệp, làm nhiều việc thiện. Nếu không sẽ gặp báo ứng, chịu báo ứng, anh bắt đầu tin vào tâm linh. Anh mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc, rút một điếu kẹp lên miệng, bật lửa chuẩn bị hút thì trong lòng nhớ đến lời của Trịnh Lương nói. Em không thích đàn ông hút thuốc, anh bỏ bật lửa xuống luôn, cứ lặp đi lặp lại, như thể đang biểu diễn một màn nghệ thuật kỳ quặc. Tư Minh Minh uể oải nhìn người đàn ông đứng chắn ánh nắng ngoài cửa sổ một lúc lâu. Không nhịn được gõ gõ kính. Tô Cảnh Thu quay lại. Thấy cô vẫy tay ra hiệu anh đứng tránh ra. Vẻ mặt như muốn buông một câu. Cút, Tô Cảnh Thu chẳng so đo với thực khách. Khu vực này đa phần là dân văn phòng cao cấp. Nếu không may ai đó phật lòng đăng lên diễn đàn công ty, công việc kinh doanh của anh sẽ giảm sút. Anh không chọc nổi, nhưng tránh được. Anh bước đến chiếc ghế dài, ngồi tựa lưng, chân gác ra trước, thu hút ánh nhìn của vài cô gái trẻ đi qua. Tư Minh Minh đã thấy nhiều người đàn ông thích làm màu. Từ xa có một người mặc vest đi đến, tóc chải chuốt, đồng hồ trên cổ tay lóe sáng dưới ánh mặt trời. Anh ta bước vào nhà hàng, nhìn xung quanh. Cuối cùng tiến thẳng đến chỗ Tư Minh Minh, nở nụ cười 3 phần xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, kẹt xe nên đến muộn. Tư Minh Minh không hàn huyên, chỉ gõ ngón tay vào mã gọi món trên bàn. Gọi món đi, người đàn ông giữ vẻ ngoài lịch thiệp. Hỏi tượng trưng Tư Minh Minh muốn uống gì. Cuối cùng cả hai đều gọi một ly nước chanh. Anh ta bắt đầu nói không ngừng nghỉ về những thành tích đáng nể khi còn đi học. Thỉnh thoảng hỏi Tư Minh Minh vài câu, như, cô tốt nghiệp trường nào, công việc có bận không, thu nhập có đủ trang trải cuộc sống không, có tiết kiệm được chút nào không. Tư Minh Minh mỉm cười với anh ta, lấy điện thoại ra, gửi một bản giới thiệu dài 1000 chữ đã chuẩn bị sẵn và nói. Người giới thiệu chắc quên không chuyển cho anh rồi. Người đàn ông đọc một cách nghiêm túc, sau đó đặt điện thoại xuống, tỏ ý khẳng định, điều kiện của cô cũng không tệ. Trong lòng lại nghĩ thêm một câu, chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Trong mắt anh ta, những cô gái vừa qua tuổi đôi mươi mới vào đời, ngây thơ dễ thương, dễ dàng thao túng, một người như Tư Minh Minh đã trải đời, yêu cầu anh ta phải trả giá cao hơn nhưng lợi ích cũng tăng lên. Với nhận thức này, sự tự tin của anh ta càng tăng. Anh ta không tiếp tục khoe khoang về bản thân mà bắt đầu thăm dò về mong ước của Tư Minh Minh. Anh ta vẽ nên viễn cảnh về cuộc sống tương lai. Một căn nhà có sân vườn, mèo nằm lười, chó thong dong, trồng hoa chăm cỏ, uống trà, thật tuyệt, rồi sẽ có hai đứa con. Tư Minh Minh ngắt lời anh ta, hỏi, ai sinh con? Thấy người đàn ông ngây người, cô hỏi tiếp, ai nuôi con? Cô sinh, cùng nhau nuôi. Tư Minh Minh nhếch môi cười, cô ghét những người bỏ qua hiện thực, chỉ có mộng tưởng bay bổng. Một khi đối diện với chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày, thì những ảo mộng lãng mạn lại thiếu trách nhiệm. Loại người này là đáng ghét nhất. Sau này hỏi tới, họ sẽ nói, đã nói rồi mà, cùng nhau nuôi. Đến đây, cuộc trò chuyện xem như kết thúc. Người đàn ông không cam lòng, nói với Tư Minh Minh, thu nhập của tôi hoàn toàn có thể khiến cô yên tâm làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô và tôi đều đến tuổi kết hôn rồi. Tư Minh Minh gật gù, chậm rãi nói, đúng vậy, sức khỏe đàn ông bắt đầu xuống dốc rồi. Cuối cùng cô còn thêm, thu nhập của tôi cũng cho phép đối phương làm ông nội trợ toàn thời gian. Người đàn ông nghẹn họng, coi như xui xẻo khi gặp phải Tư Minh Minh trong buổi xem mắt này, đứng dậy thanh toán ly nước chanh của mình. Rồi rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa, anh ta lấy điện thoại ra, chặn Tư Minh Minh, kiểu xem mắt thế này không cần giữ thể diện. Khi về chỉ cần nói với người giới thiệu, cô gái đó thật sự không ổn, lần sau làm ơn giới thiệu người đáng tin hơn. Một câu là xong chuyện. Tối đó, Tư Minh Minh nhắn tin cho Trương Lạc Lạc, đối tượng xem mắt lần này, còn không bằng cậu bồi bàn có hình xăm ở nhà hàng. Ít nhất bồi bàn cũng dễ nhìn, còn người này có vẻ sẽ muốn nuốt sống vợ mình. Trương Lạc Lạc gửi lại một dấu chấm hỏi. Tư Minh Minh đáp, để hôm khác nói rõ. Trương Lạc Lạc lúc này đang thay bộ đồ nội y gợi cảm. Nhất Nhất đã ngủ, chồng cô Bạch Dương, sau thời gian dài đi công tác, sắp bước vào cửa, nhìn tin nhắn của Tư Minh Minh. Cô ấy trả lời đơn giản, cũng được. Sắp có trận chiến lớn, đừng làm phiền nhé. Cửa mở, Trương Lạc Lạc nhảy lên ôm lấy cổ Bạch Dương, đu người trên người chồng. Bạch Dương đỡ cô ấy theo phản xạ, khẽ hỏi, Nhất Nhất ngủ rồi chứ? Yên tâm, có sấm cũng không tỉnh. Nói rồi cô ấy ôm lấy mặt Bạch Dương hôn loạn xạ, giọng hạ thấp, ghé vào tai anh ấy nói, chồng à, mình nhớ anh lắm. Tư Minh Minh biết Trương Lạc Lạc đầy tham vọng, muốn lấy lại phong độ trước khi sinh, cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ quyết tâm của cô bạn thân. Bèn nhắn lại, chúc cậu thành công. Lúc này, Tô Cảnh Thu đang ngồi bên đường trước quán bar của mình, than thở với người bạn thân Cố Tuấn Xuyên, giờ người ta không còn làm bộ nữa rồi. Ở nhà hàng của tôi, người đi xem mắt toàn gọi mỗi nước chanh. Tô Cảnh Thu kinh doanh hai mảng, ban ngày kiếm tiền từ nhà hàng đồ ăn lành mạnh, ban đêm kiếm tiền từ quán bar. Giờ thì ban ngày người đi xem mắt gọi nước chanh, ban đêm giới trẻ lại chuộng kiểu sống khỏe giữa sự tàn phá, uống rượu đến tận khuya. Nhưng đúng lúc này, cô gái mà anh thật lòng thích lại quyết tâm lấy chồng. Dường như dù anh làm gì đi nữa, may mắn vẫn luôn lẩn tránh anh. Tôi thật không hiểu nổi. Tô Cảnh Thu nói, cách Trương.